Chương 439, Hồng Lam Bảo Châu bí mật, canh thứ 3 cầu đặt. Diệp Manh quả quyết cự tuyệt, làm cho tất cả mọi người đều hô hấp bị kiềm hãm. Đi Hoa Tiểu nói võng nhìn Tóc Tuyến Tiểu nói Phương Duyên Đại Lục đối mặt nguy nan, mỗi người đều ứng với bụng làm dạ chịu. Vài nổ nạ Tiếu Dung hơi sương lạnh, trầm mặc chỉ chốc lát, nàng khẽ không người, xin lỗi, là ta mạo muội, mò y người đê u có chi kha cờ nhau, ta chớ nên cưỡng cầu. Ạ xạ cùng xạ phải đồng thời nhìn về phía Diệp Mãnh, các nàng cũng không có ý trách cứ, chỉ là trong ánh mắt mang theo cầu xin, cùng với nhàn nhạt thất vọng. Mạnh mẽ như vậy giáo huấn luyện sư, lại không thể cùng hắn chiến đấu với nhau, thực sự là quá đáng tiếc. Bang trợ liên minh sao Diệp Mãnh đối với Phương Duyên liên minh cũng không có hảo cảm, thậm chí nói là chán ghét. Chủ yếu là Phương Duyên liên minh người nắm quyền, cái kia thần điện bộ tộc đi ra đồng sự tiên sinh quá mức chuyên quyền, tôn trọng tuyệt đối thống trị. Diệp Mãnh trời sinh liền đối với loại người này không có hảo cảm. Huống hồ nếu như các nàng thực sự biết mình mục đích thật sự, vậy còn sẽ có nhờ giúp đỡ ý tưởng sao nhân Âu thành phố. Thông tin kết thúc, Vải Nô Nạ bỗng nhiên giống như là mệt là giống nhau ngã ngồi xuống tới, mồ hôi lạnh đã răng đầy nàng trắng non cái chán. Từ ạ xạ trong miêu tả, nàng nghe được một cái tên, xỉn thị ạ thần áo địa khu quán quân xỉn thị ạ. Dĩ nhiên cùng cái tên này gọi Diệp Mãnh giáo huấn luyện sư cùng một chỗ. Đi Hoa mạng tiểu thuyết Vải Nổ Nạ nhớ lại không lâu liên minh đồng sự phái ra do cũ mới hai đại quán quân xuất lĩnh tối cường đội ngũ tinh anh thăm dò lưu tinh thác nước. Kết quả, dấu ở lưu tinh thác nước phía sau màn cấp chi này tinh nhuệ nhất đội ngũ mở một cái nho nhỏ vui đùa. Hắn xóa đi đội ngũ tinh anh bên trong hết thể giáo huấn luyện sư tại đêm đó ký ức, thậm chí còn phát biểu Phương Duyên tuyệt yêu. Hai vị quán quân không thể không nói bí mật khăn văn, có thể dùng sở ti vần sở tổn cùng họa lời hai vị bạn thân ở trên đại lục được truyền tụng là thật thái bạn gay. Như vậy một cái có thể đem cũ mới quán quân đùa bỡn với vỗ tay giữa nhân vật, thực lực không dám tưởng tượng, cả kia cái thần điện nhất tộc đồng sự tiên sinh đều lựa chọn trầm mặc, không dám xúc kỳ phong mang. Vài nổ nả nghe nói sở ti vần sở tổn tiếp thu lần kia mệnh lệnh là bởi vì hắn chiếm được xỉn thì ạ đi trước lưu tinh thác nước tin tức. Mà hiện tại xỉn thì á lại cùng cái kia tên gọi là Diệp Mãnh giáo huấn luyện sư sống chung một chỗ, không được không cho nàng hoài nghi cái kia lưu tinh thác nước người giật dây chính là Diệp Mãnh. Kết hợp họa xà miêu tả, Diệp Mãnh một người thì ung dung đánh bại giỏi hơn đạo quán thủ lĩnh trên thủy hạm đội 3S cán bộ, đây càng để cho nàng xác định Diệp Mãnh chính là cái kia lưu tinh thác nước phía sau màn, một cái đủ để hủy diệt toàn bộ phương duyên địa khu người. Vài nổ nả vô cùng hoảng sợ. Nàng đỗng nhiên muốn đánh nhau điện thoại cho Hoa Lầy, có thể vừa nghĩ tới mình và Hoa Lầy biệt ly, nàng cầm điện thoại lên tay của liền ngừng ở giữa không trung, chần chờ chỉ chốc lát, nàng chuyển hoán đến rồi liên minh đồng sự nơi đó, đưa cái này suy đoán nói cho đồng sự tiên sinh. Đi Hoa Tiểu nói vong phương duyên liên minh. Đồng sự tiên sinh nghe được vài nô nạ suy đoán về sau, khiếp sợ trong lòng dường như tràn lan hồng thủy. Bất quá hắn diện vô biểu tình, đang nghĩ ngợi nửa khắc về sau. Căn dặn Vải Nô Nạ bảo thủ bí mật này, bất năng tiết lộ cho bất luận kẻ nào, đồng thời không nên trêu chọc Diệp Mãnh. Sau khi cúp điện thoại, đồng sự tiên sinh mặt lập tức căm trầm, Diệp Mãnh tên này vì sao quen thai như vậy, nhưng hắn nhất thời nhớ không ra thì sao, sai người tra xét cơ mật hồ sơ, cũng không có tìm được cái này Diệp Mãnh là ai. Chú thích, ở Tinh Linh Đại Lục, Diệp Mãnh tư liệu bên trên ghi lại tên là Sịp Diệp, mà không phải Diệp Mãnh. Liên minh trong hồ sơ cho dù có Diệp Mãnh tư liệu, bọn họ cũng chỉ cho rằng đó là Sịp Diệp, bọn họ cũng chưa gặp qua chân nhân không biết địch nhân mãi mãi cũng là đáng sợ nhất, cha không ra thân phận của Diệp Mãnh, đồng sự tiên sinh không thể không suy nghĩ ứng phó đối sách. Hắn khóa chặt lông mi, càng nghĩ, sắc mặt lại càng ngày càng khó coi, cuối cùng ném đi bàn, các loại văn kiện bay tản ra đến, cái chén xuất thành mảnh nhỏ. Lưu tinh thác nước tài nguyên đối với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Tiểu tiểu một mảnh sơn mạch, tích chưa giá trị lại có thể mua một phần mười phương duyên đại lục, đây vẫn chỉ là mặt ngoài, lưu tinh di dân dị kẹn không chừng có càng thêm chân quý tài phú, những tài sản kia là bọn họ nghìn năm qua tích lũy được. Đi Hoa Tiểu nói vong nếu như đạt được, liên minh tất nhiên có thể thống nhất toàn bộ phương duyên đại lục. Hay là thống nhất, không hề chỉ là để liên minh quần lâm toàn bộ phương duyên, mà là muốn cho phương duyên địa khu hết thể thần thú, bao quát nhất cấp thần gờ dù ổng. Kỳ ổ giờ, thậm chí là liệt không tọa, đều thần phục với hắn, thần điện nhất tộc tiền nhiệm tộc trưởng, thần điện huy có thể hiện tại, một cái chẳng biết thân phận tiểu tử, chẳng biết dùng cái gì thủ đoạn, làm cho cả lưu tinh thác nước thành bị bầu trời chi trụ còn kinh khủng hơn sinh mệnh cấm khu, đồng sự đại nhân thần điện huy giã. Tâm cứ như vậy bị ngăn cản ngại. Hán khí, hán hận, có thể cẩn thận đáo tựa như con chuột giống nhau người nhát gan hán, đang không có nắm giữ Diệp Mánh đích tình báo trước, căn bản không cảm hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng đối mặt lợi ích to lớn mê hoặc, thần điện huy trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hắn mở chốt an toàn quỹ, đánh ra thủy tinh cầu, đó là cùng thần điện bộ tộc thông tin công cụ. Thần điện bộ tộc là phương duyên địa khu gia tộc cổ xưa nhất, truyền thừa gần nghìn năm, cùng lưu tinh di dân không kém cạnh, nội tình đương nhiên xa siêu lưu ngôi sao di dân, ở ạ lạ cả dẻm siêu năng lực dưới, thủy tinh cầu phát ra quan mang, một ông già xuất hiện tại thủy tinh cầu bên trong, phía sau hắn là một vùng tăm tối. Nọ dạ trưởng lão, là ta, thần điện huy. Ta muốn ngươi phái kể cùng nam truy tung cái kia tên là Diệp Mánh giáo huấn luyện sư, đưa hắn mang về liên minh, bất luận chết sống. Còn nữa, đem Hồng Lam Bảo Châu giao cho kệ cùng nam, cần phải bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thần điện huy âm trầm nói. Cái gì đồng sự đại nhân, ngươi là nghiêm túc sao? Tên lão giả kia vừa nghe đến muốn sử dụng Hồng Lam Bảo Châu, liền toàn thân không ngừng run rẩy. Viễn cổ chiến tranh về sau, Hồng Lam Bảo Châu vẫn do thần điện bộ tộc bảo quản, cho tới bây giờ đã có nghìn năm. Bọn họ biết rõ Hồng Lam Bảo Châu đáng sợ, cái này Bảo Châu có thể cho người chủ trong vòng thời gian ngắn điều động bổn nguyên chi lực, nói cách khác, kiểm giữ Hồng Lam Bảo Châu người, trong khoảng thời gian ngắn chính mình cấp đại sư giáo huấn luyện sư năng lực, thậm chí có thể cùng nhất cấp thần nhất chiến. Đương nhiên, tác dụng phụ cũng là cực đại. Sử dụng Hồng Lam Bảo Châu người, nếu như ý chí không kiên, cũng sẽ bị Bảo Châu lực lượng thôn tính, trở thành Bảo Châu khôi lỗi. Coi như người sử dụng ý chí kiên định đã khống chế Bảo Châu, nhưng nếu như vượt lên trước 5 phút đồng hồ, như vậy thì sẽ bị Bảo Châu hút sạch huyết nục, hóa thành khô cốt. Năm đó chiến loạn thời đại, thần điện bộ tộc đó là dựa vào Hồng Lam Bảo Châu thống nhất phương duyên, với 300 năm trước thành lập phương duyên liên minh. Thần điện bộ tộc mỗi đệ nhất tộc trưởng, ở sau khi về hưu là có thể trở thành liên minh đồng sự, trở thành toàn bộ phương duyên địa khu người cầm quyền. Ta lúc nào lái qua vui đùa? Thần điện huy lạnh lùng nói, người nọ thực lực không phải chuyện đùa, chúng ta chỉ có thể sử dụng Hồng Lam Bảo Châu mới có thể đem bên ngoài chu diệt. Mệnh lệnh kệ cùng nam, cần phải tử chiến đến cùng, đồng thời phái xuất thần điện thủ hộ giả ám tùy bọn họ, coi như kệ cùng nam ngã xuống, tên kia cũng không khả năng không bị thương chút nào, đến lúc đó vây công hắn, tất nhiên có thể lấy kỳ tính mệnh. Lão giả khép lại giàn mua mí mắt, đôi môi khô khốc hơi rung động, kệ cùng nam sẽ chết cho tới bây giờ sử dụng qua Hồng Lam Bảo Châu người, không có một có thể sống được đáng kể. Thần điện huy trong lời nói rõ ràng có quăng đi kệ cùng nam ý tứ. Lão giả đối với thần điện huy vô tình cảm thấy trái tim băng giá. Thì tính sao? Bọn họ vốn chính là để thần điện nhất tộc bá nghiệp mà sống, nếu như có thể giết người kia, chúng ta là có thể thu được lưu tinh thác nước tài nguyên. Đến lúc đó toàn bộ liên minh thực lực, tất nhiên càng cường đại hơn, bọn họ bị chết có giá trị, có ý nghĩa. Thần điện huy thấp giọng nói. Canh thứ ba đến, gần đây bận việc chết rồi, ai, cập nhật đều tương đối chế, nhưng sẽ không lậu cảng. Câu 10 điểm cùng vẽ tháng.